Vũ thần chúa tể, chương 2774, thiên cấp thánh mạch. Góc truyện audio.com, chấm, tuyệt hình thiên, tại bản thiếu trong tay. Ngươi cũng không cần dãy rủa. Yên tâm, bản thiếu sẽ không giết chết ngươi. Dù sao ngươi còn có chút dùng. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Nhanh chóng tốc độ rời đi nơi này, đồng thời thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Ẩn giấu ở bản thân khí tức, rời khỏi này một mảnh huyệt động, tiến vào hoang cổ chi đô mặt khác một chỗ địa, không kịp chờ đợi muốn đi xem bản thân chiến lợi phẩm đi. Tần Trần biết, lần này tại đây hoang cổ phế tích trong, không chỉ có tuyệt hình thiên nhóm cường giả, còn có từ linh vực vô số cường giả. Hắn hiện tại tuy là tu vi nghịch thiên, nhưng dù sao không có đột phá thiên thánh. Nhất định phải bảo trì khiêm tốn, để tránh khỏi lại đến không tất yếu phiền toái. Một khi chờ hắn đột phá thiên thánh, như vậy này từ linh vực, hắn không còn sợ hãi. Ở đâu đều đi, coi như là có không được địch cường giả, cũng có đầy đủ lực lượng thoát thân. Không sợ hãi, siêu siêu siêu siêu, Tần Trần thân hình như điện, tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp khí tức che đậy xuống. Đi tới vô tận, sau đó phút chốc tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Hắn có loại dự cảm, bản thân một lần bắt tuyệt hình thiên thu hoạch, tuyệt đối sẽ không thiếu. Mà liền tại Tần Trần rời khỏi mảnh này huyệt động khoảng chừng nửa nén hương sau. Một tiếng vang thật lớn, hai cái bóng người hàng lâm cái huyệt động này. Này hai cái bóng người, một người mặc áo đen. Một người mặc áo xám, đúng là Kính Hồ chân nhân cùng Không Hư lão nhân. Bọn họ vừa hạ xuống đến, liền đối với chỗ này hoang cổ chi khí vạn phần khiếp sợ. Nơi này lại có như vậy nồng nặc hoang cổ chi khí. Đến là địa phương nào? Hai người khiếp sợ đồng thời, liền đến chỗ tìm kiếm. Tựa hồ là cảm ứng tuyệt hình thiên khí tức. Đáng tiếc, lần này vẫn để cho thần cổ minh chạy trốn mất. Thần cổ minh người thoát được thật đúng là nhanh. Chỗ đó đều có bọn họ thần cổ minh truyền tống trận. Lúc này lão thử đồng dạng. Xác định, thần cổ minh không phải chuyện đùa. Tại Từ Linh vực cũng là một cái thế lực lớn. Với lại nghe đồn cùng Quảng Hàn phủ một cái đỉnh cấp thế lực có qua lại. Thần cổ minh minh chủ, cũng là một cái không kém chút nào chúng ta. Gần sẽ trở thành thiên thánh trung kỳ cường giả. Tối trọng yếu là, thần cổ minh từng tại hoang cổ phế tích đạt được một cái truyền tống bảo vật. Thế lực phân bố từ linh vực, muốn phải hết sức mở rộng. Đáng tiếc, bọn họ đắc tội chúng ta. Lần này tại hoang cổ phế tích, chờ chúng ta đều đột phá thiên thánh trung kỳ. Có thể liên thủ nhằm vào thần cổ minh, đem hủy diệt. Cướp đi lên sở hữu tài phú. Hắc hắc, chờ chúng ta chiếm lấy thần cổ minh. Lấy ba người chúng ta thực lực. Có thể liên thủ, trong bí mật tại Từ Linh vực phát triển. Chiếm đoạt Từ Linh vực hắn rất nhiều thế lực. Cuối cùng, thống nhất Từ Linh vực. Đến khi đó, chúng ta thậm chí có thể cùng xung quanh Quảng Hàn phủ nhóm thế lực gọi nhịp. Đúng vậy a, nếu như có thể thống nhất Từ Linh vực. Tại phương thiên địa này, chúng ta chính là chỗ này chí cao vô thượng người, coi như là thánh chủ, cũng không có tư cách đến quản hạt chúng ta. Hừ, quản hạt chúng ta, nếu để cho chúng ta lấy được này hoang cổ phế tích sở hữu bảo vật. Nói không chừng, chúng ta cũng có thể trở thành là một phương thánh chủ. Tranh giành thiên giới, thánh chủ, cảnh giới kia quá xa xôi, không dám nghĩ. Không dám nghĩ, hai người nghị luận ầm ĩ, đi vào huyệt động chỗ sâu. Nhưng không có phát hiện tuyệt hình thiên thân ảnh. Gì, tuyệt hình thiên đó, vừa mới rõ ràng chính là cái này địa phương phát ra tín hiệu. Cái huyệt động này, giấu ở vô tận hạt bụi bên trong. Nếu như không phải tuyệt hình thiên trước đó phát ra tín hiệu, chúng ta còn căn bản tìm không được nơi này. Làm sao đột nhiên người cũng không thấy. Bên kia có một cái cửa. Vào xem. Hai đại cường giả thoáng cái tiến nhập trong cánh cửa, liền thấy một mảnh hủy hoại tế đàn. Bên tế đàn ở trên còn có ba chất đống vỡ vụn bột phấn. Trừ cái đó ra, rỗng tuếch, hai người tìm kiếm một trận, không thu hoạch được gì. Này mới ra ngoài, trên mặt đều hiển hiện ra rõ ràng nghi hoặc. Hoàng thần chi chủ đám người tử, tế đàn bị phế, trên cánh cửa cấm chế đã biến mất. Sở hữu này hai đại cường giả đi vào như vào chỗ không người. Tuyệt hình thiên đến ở đâu? Ngươi xem, trên mặt đất, hai người tìm kiếm, đột nhiên, trên mặt đất thấy một đoàn nho nhỏ vết tích. Dấu vết này, hình như là một ít tiên huyết, bốc hơi lên lưu lại vết tích, tán phát ra đạo đạo hình thiên khí tức. Hai người sắc mặt tự biến, đây gặp được cực kỳ nguy hiểm, nhổ ra tinh huyết, với lại tinh huyết thiêu đốt, trong thọ mệnh đều tiêu hao. Đây tuyệt hình thiên gặp được cực đại nguy hiểm, đang thiêu đốt thọ mệnh sau nhổ ra. Không có khả năng, tuyệt hình thiên tu vi thông thiên. Với lại nơi này còn có đạo đạo thiên thánh trung kỳ khí tức. Có thể thấy được thực lực của hắn mạnh hơn. Làm sao có thể cần thiêu đốt thọ mệnh đến đối địch? Chẳng lẽ nói trước đó chúng ta nhận được khí tức là hắn tín hiệu cầu cứu? Bất kể như thế nào, tìm hai đầu đại cường giả cấp, vận dụng lên bí thuật cảm ứng, thậm chí thôi động thương nguyên đồ, nhưng lại vẫn không có tuyệt hình thiên khí tức. Đáng chết, sắc mặt hai người triệt để biến. Làm sao bây giờ? Hai người liếc nhau, nếu như tuyệt hình thiên thật gặp được nguy hiểm tánh mạng. Nói cách khác hắn gặp phải đến một cái không cách nào địch đối với đối thủ. Chúng ta tùy tiện đi lên, cũng khó trốn một chữ. Chết, huống chi, hiện tại liền hắn người ở đó cũng không biết. Kế trước mắt, cũng chỉ có một cách làm. Đó chính là chúng ta liên thủ đột phá thiên thánh trung kỳ. Kính Hồ chân nhân nói. Ngươi là nói, ở chỗ này tu luyện. Không Hư lão nhân khuôn mặt nghiêm túc. Không sai, ngươi cảm thụ nơi này hoang cổ chi khí. Đối với chúng ta có không nhỏ ích lợi. Với lại, nơi này lưu lại có thiên thánh trung kỳ lực lượng. Rất dễ nhận thấy, nơi đây là một cái hết sức thích hợp đột phá thiên thánh trung kỳ địa phương. Lấy ta ngươi hai người tu vi. Nếu như vứt bỏ hết thảy, cùng nhau cảm ngộ, không có bất kỳ ngăn cách liên thủ, tất nhiên có thể cùng nhau bước vào thiên thánh trung kỳ. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể đối mặt đả thương tuyệt hình thiên địch nhân. Được, cứ làm như vậy. Không Hư lão nhân cùng Kính Hồ chân nhân đều biết sự tình khẩn cấp. Lúc này vứt bỏ hết thảy, bày xuống cấm chế sau, bắt đầu ở nơi này liên thủ tu luyện, đột phá thiên thánh trung kỳ. Mà lúc này, Tần Trần cũng tiến vào hoang cổ phế tích chỗ sâu, đem tuyệt hình thiên xốc lên tới. Nơi này là địa phương nào? Tiểu bối, buông, tuyệt hình thiên giận dữ hét. Tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong còn muốn dãy rủa. Thế nhưng ở loại địa phương này, hắn làm sao có thể dãy rủa được khai? Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, Tần Trần chính là nơi này thần. Tần Trần căn bản không để ý tới tuyệt hình thiên, đem trên người hắn sở hữu bảo vật tất cả đều nhiếp lấy ra. Những bảo vật kia, Tần Trần căn bản không quan tâm. Hắn quan tâm nhất là tuyệt hình thiên không gian bảo vật trong viễn cổ thánh mạch. Này nhìn qua, Tần Trần hai mắt nhất thời sáng lên. Thiên cấp viễn cổ thánh mạch, Tần Trần vui mừng quá đỗi. Này tuyệt hình thiên trên thân lại có thiên cấp viễn cổ thánh mạch. Hơn nữa còn không chỉ một cái, có chừng một cái rưỡi. Trừ cái đó ra, tuyệt hình thiên trên thân còn có hơn 10 cái địa phẩm đỉnh phong viễn cổ thánh mạch. Nhiều như vậy viễn cổ thánh mạch, đầy đủ Tần Trần đi thiên thánh cảnh giới xuất phát. Chuyện được convert bởi Kinh Kiêu Lơ. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.